Hệ thống huyết tộc, chương 227, hoàn thiện kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Có khá nhiều người trẻ y thế giới quan tâm đến công nghệ. Nếu một người không thể vượt lên trẻ y thế giới bằng dị năng của mình, thì con đường và lĩnh vực thực sự duy nhất có nhiều tiềm năng mà bất kỳ ai có đủ nỗ lực và quyết tâm đều có thể khai thác là lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ chó. Vô số dị năng có thể giúp bạn làm việc tốt hơn trong lĩnh vực này, nhưng không gì có thể so sánh với sự vĩ đại của trí óc con người khi nói đến tư duy sáng tạo, kỹ thuật dẫn đến việc tạo ra những lĩnh vực này. Thật không may cho Nate, cậu ấy không phải là một trong những người này. Nhưng biết khá nhiều người biết điều gì đó về lĩnh vực này. Nate đã nhờ một trong số những người được thiết lập một hệ thống, nơi hay bất cứ khi nào Blood Evolver trực tuyến, cậu ấy sẽ nhận được ping chê y đồng hồ của trường. Gần đây, cậu ấy cũng đã thêm người dùng mới zombie vào danh sách đó. Cậu ấy đã không thể xem trò chơi của người đó lần trước nhưng bây giờ cậu ấy không muốn bỏ lỡ họ. Trong khi Nate đang thư giãn với người bạn thân nhất của mình là Sam như thường lệ, cậu ấy nhận được một ping. Ngay lập tức mà không có câu hỏi nào được hỏi, Nate bắt đầu đi về phía khoang VR. Hiện giờ cả cậu ấy và Sam đều đang xem đối thủ yêu thích của họ. Này, em nghĩ anh đang bắt đầu bị ám ảnh bởi cậu chàng này. Sam nói với một giọng lo lắng, chỉ là sự trưởng thành của người này dường như không bao giờ chậm lại. Tôi đã phát triển bản thân mình theo thời gian nhưng tôi chỉ tự hỏi đâu là giới hạn của cậu ta. Chấm, Nate giải thích, Quinn đã được ghép với một người dùng cấp 4 khác nhưng không giống như những người cậu đã chiến đấu trước đó. Người dùng này cũng đang đeo thiết bị hình thú quanh ngực. Vì cuộc thám hiểm đầu tiên đã xảy ra với từng căn cứ quân sự, nên người chơi của trò chơi này có nhiều khả năng sẽ có ít nhất một số trang bị quái thú ở một mức độ nào đó. Trận đấu đã bắt đầu, và Quinn vẫn làm theo thói quen thường ngày của mình là lao về phía trước và giao tranh trực diện. Thông thường, cậu sẽ là kẻ gây hấn trong các cuộc giao tranh khiến đối phương hơi hoảng sợ ở giữa trận và lần này cũng không khác. Nhìn thấy mục tiêu đang chạy về phía mình, người dùng bắt nhịp cả hai tay của mình vào nhau và bắn ra một cột nước. Dòng nước chảy xiết và mạnh, nhưng vẫn, do khoảng cách xa nên Quinn có thể dễ dàng tránh được nó, nhưng thay vì hoàn toàn tránh đòn. Cậu đợi đến giây cuối cùng và chuẩn bị flash step để tránh đòn. Người dùng nước nhìn thấy điều này đã thay đổi đòn tấn công của mình một chút. Thay vì một dòng nước lớn mạnh mẽ, anh ta quyết định bắn ra những dòng nước nhỏ nhanh hơn bắn ra như những viên đạn. Tuy nhiên, một lần nữa, Quinn đã sử dụng flash step để tránh viên đạn tiếp theo. Quinn chỉ có đủ thể lực để thực hiện 3 bước flash step trong một trò chơi, vì vậy cậu đã sử dụng hơn một nửa sức mạnh của mình và cơ thể cậu bị buộc chặt lại. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục di chuyển và sau đó trước khi người dùng có thể sử dụng đạn nước của mình một lần nữa, Quinn đã định hình bước flash step thứ 3 của mình xuất hiện phía sau người dùng. Khi quay đầu lại, Quinn đảm bảo nhìn thẳng vào mắt anh ta như video hướng dẫn đã nói, cậu Kaiota CS hoạt kỹ năng quyến rũ của mình giống như khi sử dụng kỹ năng đây. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là phóng ra ý nghĩ bằng cách sử dụng tâm trí của mình nhằm mục đích đấm vào đầu, trong khi cú đấm thực sự sẽ đến từ bên dưới. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo cho đến nay và cậu thực sự có thể tưởng tượng sẽ đánh vào đầu người đó, sau đó nắm đấm của cậu tiếp xúc, nhưng thay vì nhận được phản hồi từ việc đánh vào cơ thể, cú đấm đã bị chặn lại bằng tay của người dùng khác, người đang bảo vệ khuôn mặt của anh ta. Không, mình nghĩ rằng mình đã làm điều đó một cách hoàn hảo, tại sao đòn tấn công của mình lại đi trúng đầu? Quinn đã nghĩ rằng cậu đã hoàn thiện cú đấm ma, nhưng việc sử dụng nó khi không có đối thủ và sử dụng nó với đối thủ thực sự là hai việc khác nhau. Với áp lực phải thực hiện một cách hoàn hảo và với kẻ thù đang đứng trước mặt, sự tập trung của cậu bị tụt lại ở một thời điểm nào đó, vì vậy cuộc tấn công của cậu đã thất bại. Bằng một tay còn lại, người dùng hệ thủy đã tạo ra một luồng nước đánh thẳng vào bụng Quinn và đẩy cậu ngã xuống sàn. Do sử dụng flash step nhiều lần trong trận đấu, cậu mệt và di chuyển hơi chậm chạp. Có vẻ như trang bị quái thú đã tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ của cậu. Một đòn đánh của Quinn mạnh hơn một người bình thường, nhưng anh ta vẫn có thể chặn nó một cách hoàn hảo. Nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn, Quinn cố gắng tấn công lại, nhưng không may là kết quả vẫn như cũ và Quinn lại nằm trên y sàn một lần nữa. Cậu ấy đang làm gì vậy? Nate nói, tại sao cậu ấy không sử dụng kỹ năng hào quang màu đỏ của mình? Hay đòn tấn công bằng búa? Tại sao cậu ta lại lãng phí toàn bộ sức lực của mình bằng cách sử dụng động tác chân ưa thích đó ngay từ đầu? Ngay cả khi đó, tại sao lại là một cú đấm vào đầu mà không sử dụng bất kỳ đòn đánh hay thủ đoạn nào để khiến đối phương bối rối? Nate hoàn toàn bối rối, không hiểu tại sao người mà Nate đã theo dõi tiến bộ mỗi khi cậu ấy chơi một trận đấu và chiến đấu với một người dường như không có chút tiến bộ nào trong cuộc chiến này. Chê y thực tế, Nết dường như khó chịu vì thất bại này. Cuối cùng, trận đấu đã kết thúc và Quyên đã thua một cách đáng ngạc nhiên. Nết không nói nên lời, cậu ấy nghĩ mình là người duy nhất đã đánh bại Blood Evolver trước đây và người cậu ấy biết bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nết muốn Quyên bất bại cho đến khi họ tái đấu. Nếu Blood Evolver thua trong một trận đấu tay đôi hay gì đó, cậu ấy sẽ không buồn lắm, nhưng cậu ấy đã thua trước một người dùng nước cấp 4 đơn giản. Tuy nhiên, trong suốt trận đấu, giống như khi Quyên đang luyện tập, Nết cảm thấy như thể mình đã cảm nhận được điều gì đó khi gần kết thúc trận đấu. U003C đang tiến hành tạo trận đấu. U003C, một lần nữa, Quyên bước vào trận đấu tiếp theo. Nết đã ở lại và theo dõi cẩn thận nhưng nó dường như gần như là một bản sao chính xác của trận đấu trước đó. Sau khi xem 4 trận đấu, Blood Evolver đã thua 4 lần liên tiếp. Nết không phải là người duy nhất theo dõi các trận đấu của Quyên. Có một vài người khác cũng đã trở thành người hâm mộ, và họ cũng gần như thất vọng như cậu ấy với kết quả mà họ đang thấy lúc này. Điều này có nghĩa là cậu ta thực sự chỉ là một hacker. Một khán giả cho biết, tôi đoán vậy, có lẽ họ đã vá trò chơi để cậu ta không thể sử dụng các đường trượt hào quang màu đỏ của mình nữa. Góc truyện audio.com. Nếu không có chúng, rõ ràng cậu ta chỉ ở mức trung bình khi đấu tay đôi. Một người khác bình luận, đây là kết luận hợp lý mà những người khác đã đi đến. Không ai thường thua một trận đấu mà không thể hiện tất cả những gì họ có, và trong 4 trận đấu vừa qua Quyên không sử dụng một kỹ năng nào ngoài Flash Step và cú đấm Phantom thất bại. Nào Nết đi thôi, chúng ta cần luyện tập anh trai, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây thôi. Sam nói, cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ bắt kịp và đi offline khi cậu ấy ngoại tuyến. Sam có thể nhìn thấy sự thất vọng chê y khuôn mặt của Nết. Cứ như thể anh ấy vừa chứng kiến siêu anh hùng yêu thích của mình thua một nhân vật phản diện trong một trận chiến. Điều duy nhất Sam có thể làm là cho anh ấy một chút không gian. Sau khi thua 5 trận liên tiếp, người duy nhất tiếp tục theo dõi các trận đấu của Blood Evolver là Nết. Cậu ấy không biết tại sao, nhưng cậu ấy cảm thấy rằng phải có lý do cho tất cả những hành động kỳ lạ mà Blood Evolver đã làm trong các trận đấu vừa qua. Lý do cho suy nghĩ của cậu ấy là thực tế là Quyên đã thua mọi trận đấu khi làm điều tương tự. Chỉ có một thằng ngốc mới làm đi làm lại một việc với mong đợi những kết quả khác nhau. Ngay cả khi bây giờ cậu ấy không thể sử dụng hào quang màu đỏ nữa. Thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, Quyên giờ trông tự tin hơn trước. Cậu biết mình đang ở rất gần. Đối thủ của cậu là một phụ nữ, hiện tại vẫn chưa biết dị năng gì vì kỹ năng quan sát không hoạt động trong trò chơi. Quyên lao về phía trước như thường lệ, nhưng lần này không có đòn tấn công nào nhắm vào cậu. Khi điều này xảy ra, điều đó thường có nghĩa là người. Cậu chống lại có dị năng biến đổi hoặc hóa cứng lại. Đối thủ hoàn hảo cho cuộc tấn công ảo. Quyên nâng nắm đấm của mình lên và nhắm vào đầu người phụ nữ, khi cô ấy nhìn thấy cú đấm xuất hiện, một cái gai lớn xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu Quyên tiếp tục tiến về phía trước thì gai nhọn sẽ phóng ngay xuyên qua tay cậu. Cô có thể thấy cú đấm tiếp tục về phía trước và xuyên qua mũi nhọn, một nụ cười xuất hiện chê y khuôn mặt nhưng đột nhiên cô ấy cảm thấy bụng đau xót khi cô cúi xuống. U003C kỹ năng Phantom Punch đã học thành công U003C. Nắm đấm không đập vào đầu cô ấy mà chỉ đánh vào bụng cô ấy. Lần này, Quyên đã giáng một đòn vào bụng, một gai nhọn được tạo thành nơi cú đấm sẽ tiếp xúc nhưng sau đó cơn đau dữ dội ập đến với người phụ nữ ở phía bên đầu của cô. Quyên tiếp tục sử dụng Phantom Punch theo kiểu này, hạ gục thành công cú đánh này đến cú đánh khác trong khi Nết ở bên ngoài, người đang quan sát toàn bộ sự việc đang vô cùng bối rối. Tất cả những gì cậu ấy có thể thấy là đối thủ của Quyên tạo thành những gai nhọn và ngăn chặn các cuộc tấn công ở những vị trí sai lầm. Rõ ràng là những cú đấm xuất phát từ chỗ đó, vậy tại sao cô ấy lại liên tục cản phá không đúng chỗ? Trận đấu cuối cùng đã kết thúc và Quyên đã được tuyên bố là người chiến thắng, nhưng Nết vẫn không hề là khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, sau khi xem Blood Evolver 3 trò chơi tiếp theo, và mỗi trò chơi trong số chúng đều chiến thắng theo cùng một kiểu. Toàn thân bắt đầu nổi da gà. Lông tay giờ dựng đứng, cậu ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là tất cả những điều này đều có chủ đích. Quái vật này là ai vậy? Góc truyện audio.com. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, Link, Bia, GT, cách chương.